9 đại tộc cùng nhau đuổi những võ giả bình thường này đi ra ngoài. Thế nhưng Vũ Liên và Bạch Lan không đồng ý với bọn họ. Tự mình đi tìm chìa khóa huyền đế. Người duy nhất muốn nhận được chìa khóa huyền đế là Ngũ Hành Minh. Bạch Lan và Vũ Liên cũng không muốn cùng với những võ giả bình thường này kết thành đại thù. Dù sao vạn quốc cương vực trọng yếu nhất vẫn là những võ giả bình thường này. Như thế, chỉ có người Ngũ Hành Minh đối phó với những người này. Trong lúc nhất thời tùy tùy ý ý tàn sát, thiên nhất hồ khổng lồ như thế, lúc này bị một số máu tươi nhuộm đỏ. Giết người đoạt bảo, thậm chí là có thể cổ phần lệnh dung hợp thành màu vàng. Chỉ có màu vàng mới có khả năng rời đi, cho nên loại tàn sát đây sớm muộn gì cũng nổi lên. Mọi người bắt đầu chết đi, cho dù không chết, trước khi thái cổ bãi tha ma mở ra ở nửa năm sau. Cũng sẽ là có một trận tàn sát to lớn, đến lúc đó là máu chảy thành sông, đến thái cổ bãi tha ma, phải giác ngộ tử vong. Thấy tràng diện này, Long Thần nhíu mày, trên thực tế, dưới Ngũ Hành Minh mạnh mẽ vang dội. Đến hôm nay, những người còn không tìm được chiếc chìa khóa huyền đế, đã không dám bén mảng tới thiên nhất hồ này nữa. Lỡ không có tìm được chiếc chìa khóa huyền đế, còn mất đi tính mạng uổng phí, vậy thì sẽ thua to. Lúc này, thiên nhất thủy thành bị người Ngũ Hành Minh chiếm cứ, mà Bạch Lan và Lôi Cực, hẳn là ở dưới nước. Long Thần sau khi tới nơi này, Mạc Tiểu Lăng và Tiểu Miêu đã vào trong thái hư cảnh. Long Thần vô cùng ẩn giấu, mà hắn cũng không có nhiều người nhận thức, cho nên cũng không có người nhận ra hắn. Hắn giống như là một võ giả bình thường vậy, có khắp nơi ở thiên nhất hồ. Long Thần đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên cảm nhận được khí tức Bạch Lan và Lôi Chấn. Quả nhiên hai người kia đang từ trong hồ ngoi lên mặt nước. Từ sắc mặt của bọn họ mà xem, hẳn là con không tìm được chìa khóa huyền đế. Long Thần hơi chút làm ra động tĩnh, bọn họ liền thận ra, thấy Long Thần, bọn họ ngẩn ngơ, sau đó lập tức đi tới. Bạch Lan hỏi, sao ngươi tới đây, không phải là trở về Thanh Mộc Thiên Thành rồi sao? Long Thần nói, ta tới trợ giúp mệt, thuận tiện tại trong thiên thủy vực này, tìm kiếm một loại bảo vật thủy thuộc tính. Ở Thanh Lộc Thiên Thành cũng không có chuyện gì làm. Sau khi đưa bọn họ một đoạn đường, ta liền chạy tới nơi này. Thế nhưng, trong 2-3 ngày này, ta cũng vậy tìm không được thứ gì có người thì sao? Long Thần từng hướng bọn họ hỏi bảo vật mộc thuộc tính. Cho nên nghe Long Thần nói như thế, bọn họ liền tin, Long Thần nói lời tỉnh dụi, đã tìm 2-3 ngày rồi. Cứ như vậy, người khác sẽ không hoài nghi đến chuyện Vũ Quang Vũ mất tích. Có liên quan tới hắn, Long Thần còn không biết Phong Chi Lâm cũng mất tích luôn. Hai người bọn họ cùng lúc mất tích, Phong Thần Nhất Mạch lúc này đang tìm hai người bọn họ. Nếu nhưng Phong Chi Lâm không mất tích, còn có thể đoán ra là Long Thần đánh chết Vũ Quang Vũ. Đối với Long Thần mà nói, đây là một chuyện tốt, nếu đã tới. Vậy thì cùng chúng ta đi tìm kiếm, bảo vật thủy thuộc tính, chúng ta cũng lưu ý giúp người. Hai người chúng ta vốn chia nhau hành động, người muốn cùng chúng ta, hay là, Bạch Lan hỏi, Cách Trương,